Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251. Chương 251. Các nàng đều là ở đâu ra tự tin? Quý Đồng trợn mắt hốc mồm, mặc dù được chứng kiến Sở Phàm đến cỡ nào có thể ăn, nhưng Quý Đồng vẫn cảm thấy rất rung động. Mẹ nha, một người ăn hết đồ vật so với chúng ta bảy cái chung vào một chỗ đều nhiều a. Vị này, như thế ăn thật không có vấn đề sao? Được rồi, vẫn là ăn trước ăn cái gì đi. Không phải lại muốn một lần nữa lại điểm một lần. Trời mới biết lại điểm đồ vật lúc nào có thể bưng lên. Ăn uống no đủ, một nhóm 8 người đi ra tiệm lẩu. Quý Đồng ăn rất vui vẻ, bởi vì bạn của Sở Phàm nhóm đều tiếp nhận chính mình. Đây mới là để Quý Đồng rất vui vẻ. Dung nhập vào Sở Phàm sinh hoạt cùng vòng bằng hữu mới có thể tốt hơn cùng Sở Phàm yêu đương. Đối với điểm này, Quý Đồng còn là thông qua bạn cùng phòng minh bạch. Nói thật ra, kỳ thật Quý Đồng là một cái yêu đương ngớ ngẩn. Thật, nàng một lần yêu đương đều không có nói qua. Có lẽ cùng thân phận của nàng có quan hệ, nhưng nguyên nhân lớn nhất thì là Quý Đồng căn bản không có có thể thấy vừa mắt nam sinh. Trước đó vì cái gì nói, ai có thể đánh phục toàn trường, liền cân nhắc để ai làm bạn trai của mình. Đâu, đó là bởi vì Quý Đồng bị người theo đuổi làm đại phiền. Dứt khoát nghĩ cái ý tưởng, để bọn hắn trước bận rộn đi, sẽ không lại đến phiền chính mình. Huống chi, Quý Đồng cũng không phải thật giống Sở Phàm nghĩ như vậy cho nên mi âu. Nàng chỉ là bị những người theo đuổi kia làm đại phiền. Đánh phục toàn trường, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên, đây chỉ là một xin nhờ người đeo đuổi chiêu số mà thôi. Có lẽ có người sẽ hỏi, Quý Đồng ca ca lợi hại như vậy, vì cái gì còn có người dám phiền Quý Đồng? Phiền, no no no, cũng không phải là loại kia mặt dày mày dạn phiền, mà là rất yêu nhã thân sĩ phiền. Để ngươi nghĩ chọn điểm mau bệnh, đều không có cách nào lựa đi ra cái chủng loại kia phiền. Sở Phàm, ban đêm ngươi đừng trở về có được hay không a? Quý Đồng kéo Sở Phàm cánh tay làm nũng nói. Cái này sao? Đi. Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Bất quá, muốn trước đem Lưu Đông bọn hắn đưa trở về. Biết hôm nay đến uống rượu, cho nên đều là đón xe đến đón xe trở về. Biệt thự, Sở Phàm thoải mái dễ chịu nằm tại đầu tựa ở đầu giường mà hắn ánh mắt lại cúi đầu nhìn về phía ngay tại dưới đũng quần bận rộn Quý Đồng. Nữ thần, Sở Phàm biểu thị hắn liền cười cười. Cho đến nay, có bao nhiêu mỹ nữ xuất hiện qua chính mình dưới đũng quần rồi? Mười mấy cái đi, các chủng loại hình, các loại chức nghiệp, các loại tuổi tác, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cảm giác này là sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng bành trướng. Có câu nói tốt, một cái nữ thần sau lưng, tuyệt đối có một cái ngày nàng ngày đến nôn nam nhân. Sở Phàm trong hậu cung nữ nhân khá nhiều, mặc dù còn không có đạt tới cái gọi là ngày đến nôn, nhưng cũng là nghĩ lật ai bảng hiệu, liền lật ai bảng hiệu. Có lúc còn có thể gọi tới hai cái cùng một chỗ đấu địa chủ. Cái gì gọi là nhân sinh bên thắng? Đây chính là cái gì? Ngươi nói Sở Phàm không đủ có tiền. Đối với cái này, Sở Phàm biểu thị hắn liền cười một cái không nói lời nào. Tiền, chỉ cần Sở Phàm nguyện ý, hắn sẽ thiếu tiền sao? Cũng sẽ không. Ta nghĩ kia cái gì? Lúc này, Quý Đồng ngẩng đầu, một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ nhìn xem Sở Phàm. Đến, ngồi lên đến, chính mình động. Sở Phàm thản nhiên nói. Được rồi. Quý Đồng chủ động bò lên. Thật lâu, đại khái hơn một cái. Tiếp cận sau 2 giờ, chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Sở Phàm mắt nhìn Quý Đồng, lập tức biết nàng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Không có cách nào, chính mình là mạnh như vậy. Thời gian đi vào không điểm. Quý Đồng điểm một chút thức ăn ngoài. Hai người ngay tại ăn nồi lẩu mà, đồng thời hơn 6 giờ ăn. Hiện tại cũng trong đêm 12 giờ nhiều. Đói bụng không phải rất bình thường sao? Ăn sâu nướng cùng đặc sắc mì xào, thuận tiện lại uống điểm đặc sắc hoa quả trà. Sở Phàm, người hết thảy có bao nhiêu nữ nhân? Không tính cả ta. Ăn ăn Quý Đồng đột nhiên hỏi. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Người cái này, đột nhiên hỏi vấn đề này làm cái gì? Sở Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là tiến hành một chút suy nghĩ, là kể một ít lời nói dối có thiện ý, lừa gạt Quý Đồng đâu. Vẫn là ăn ngay nói thật nói cho Quý Đồng đâu. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm quyết định vẫn là nói chút lời nói dối có thiện ý đi. Chủ yếu hắn trong hậu cung mười mấy cái nữ nhân, nếu là toàn nói hết ra, hắn sợ Quý Đồng két tương đương một chút rút đi qua. Liền ngươi biết mấy cái kia à? Sở Phàm ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, nhưng ta nói ta đều yêu, ngươi sẽ cảm thấy ta. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Quý Đồng đột nhiên khẩu chớ đi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Quý Đồng vẻ mặt thành thật nói ra, ta không quan tâm, ta có lòng tin, cuối cùng ngươi sẽ là ta một người. Sở Phàm, có lòng tin là chuyện tốt. Ha ha, Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không thể nào là một người, bởi vì ta là các ngươi mọi người. Đồng thời Sở Phàm rất hoài nghi một sự kiện, những nữ nhân này đến cùng ở đâu ra tự tin? Cả đám đều coi là, cuối cùng chính mình sẽ là các nàng một người. Nhưng rất xin lỗi, ta muốn hết ngươi hiểu là có ý gì sao? Nói đúng là, ta không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào nữ nhân. Ta, toàn, đều, muốn. Ngày kế tiếp, Sở Phàm cùng Quý Đồng cùng một chỗ về trường học. Bất quá vừa đến cửa trường học, Sở Phàm liền phát hiện cửa trường học tựa hồ phát sinh cãi lộn. Tình huống như thế nào? Sở Phàm hiếu kỳ góp đi qua, nhìn một hồi mới phát hiện là hai người nam hài phát sinh mâu thuẫn. Mà phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân là cái gì, Sở Phàm cũng không biết. Đi thôi, không có gì có thể nhìn. Sở Phàm vỗ vỗ nhiều hứng thú Quý Đồng nói. Quý Đồng nhu thuận quay đầu, kéo Sở Phàm cánh tay. Nhưng vào lúc này sau lưng đánh lên, cái kia tương đối gầy yếu thanh niên bị cái kia lại cao lại tráng thanh niên một cước cho đạp bay ra ngoài thật xa. Nhưng mà lại là hướng Quý Đồng đụng tới. Quý Đồng khẳng định là phản ứng không kịp. Nhưng Sở Phàm có thể à? Hắn xoay người một cái, một cái tay trực tiếp bắt lấy đối phương, sau đó đem thanh niên nhấc lên, nói ra, cẩn thận một chút. Sau đó, Sở Phàm đem hắn bỏ qua một bên, là thật thả đếm một bên, tựa như là thả một cái chén trà đồng dạng. Ngoại thảo, đây là cái gì lực cánh tay? Mặc dù thanh niên này tương đối gầy yếu, nhưng là ít nhất cũng phải hơn 100 cân a. Một tay rất tùy ý liền cho sách đi lên. Cái này mẹ nó, không, bốn, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm. Đi, Sở Phàm ôm Quý Đồng đi vào trường học. Lúc này, rất nhiều người đều nhận ra Sở Phàm, nhưng càng nhiều người thì là nhận ra Quý Đồng. Ngoại thảo, cái này tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều biết Sở Phàm, cũng đều biết Quý Đồng, nhưng là hai người bọn hắn khi nào thì đi đến cùng nhau? Trời à, vô số người đều cảm thấy có chút điên. Kỳ thật rất bình thường, Sở Phàm cùng với Quý Đồng cũng bất quá mới 2-3 ngày mà thôi. Lúc đó tại trên bãi tập, đích thật là có người nhìn thấy hai người cùng một chỗ. Đồng thời Sở Phàm còn ôm công chúa Quý Đồng tới, nhưng không thấy khẳng định càng nhiều. Dù sao một cái đại học thật nhiều học sinh, hoàn toàn thuộc về hiện tượng bình thường. Ta đi học á? Quý Đồng hôn Sở Phàm một ngụm nói. PS, trạng thái có chút chênh lệch, mọi người lý giải một chút. Tạ ơn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.